Bà xã à, anh sẽ khiến em có ý định lấy chồng mới thôi. Chương 13, những trải nghiệm tuyệt vời. Góc truyện audio.com. Hôm nay tôi vẫn chưa nạp tiền vào điện thoại. Tuy nhiên, chán quá, cũng như hôm qua, tôi ngán ngẫm, không biết phải làm gì vào những ngày chỉ có thể tám với anh trên Face. Giờ này anh còn đang đi làm, không có gì để mình làm hết sao? Vân Anh, kho thịt, nấu canh đi con, bà ngoại tôi bảo, à, đúng rồi, chuẩn bị bữa trưa, còn nữa, tôi phải thi đua nấu ăn với anh. Không hiểu sao từ khi quen anh, tôi lại có những thay đổi đột ngột đến lạ thường. Tôi học nấu ăn nhiều, tôi cũng thích nấu ăn đến lạ, tôi đã học được nhiều món, cơm chiên Dương Châu, nấu canh, kho cá, v.v. cũng có vài lần anh chỉ dạy cho tôi. Qua điện thoại. Facebook, thích lắm, rồi tôi bảo mẹ dậy nhưng bà hoảng hồn hôm nay động đất mày ơi. Tức ghê không, hôm nay tôi kho thịt, tôi cầm miếng thịt, tay run run, như lời mẹ chỉ dạy lần kho thịt trước. Khá ổn, tôi rửa miếng thịt qua 2-3 nước rồi sắc thịt đặt trên tấm thớt đã hơi sờn. Có lần tôi hỏi, mẹ ơi, mình ướp thịt rồi kho hay là bỏ vào kho rồi mới nêm gia vị? Nếu có thời gian thì con ướp, còn thường ngày mẹ phải loay hoay bán đồ cho khách nên mẹ bỏ vào kho luôn. Nhưng ướp thì chắc nó thấm hơn. Dạ, tôi đang cầm con dao thái miếng thịt bỗng dưng nhớ tới lời mẹ đã từng dặn. Trời ơi, cầm dao thái thịt mà như sát thủ vậy con, người ta thái là phải vầy nè. Lúc đó mẹ cầm lấy con dao từ trên tay tôi và nhẹ nhàng cắt từng miếng thịt một cách dễ dàng. Bàn tay gầy guộc, nhỏ nhắn nhưng luôn che chở chúng tôi. Mẹ tôi nấu ăn ngon lắm. Đi chợ thì mẹ lại biết chọn thực phẩm. Chi tiêu tiết kiệm, lớn lên tôi cũng muốn giống như mẹ vậy. Đảm đang và tần tảo. Đó, thấy không, ai mà thái thịt như con. Nhìn mới bạo lực, đầu gấu làm sao thế mà miếng thịt vẫn không đứt. Con nhẹ tay như mẹ mà nó đứt thấy không. Con đừng dùng lực vào mũi dao quá. Bà dịu dàng, dạ, hi hi hi, còn bây giờ, tôi đang phải tự kho thịt một mình, mẹ thì đang bận công việc buôn bán ở cầu sáng. Tôi tủm tỉm cười khi nhớ tới lời dặn ấy của bà và hôm nay tôi không mắc phải lỗi đó nữa. Tôi nhẹ nhàng hơn trong việc nấu ăn. Xong, tôi đặt nồi lên bật bếp ga. Trước tiên tôi chuẩn bị thắng nước màu, chờ cho nồi nóng, nhớ lại cách mẹ đã từng dạy. Tôi cho dầu ăn vào nồi. Sau đó cho vào khoảng 2 muỗng đường, tùy vào số lượng thịt ít nhiều, chờ cho đường chuyển màu vàng sẫm, tôi đảo đũa một lúc rồi cho thêm tỏi và hành tím đã đập. Lấy vỏ trước đó, đến khi nước màu chuyển nâu nhạt tôi cho thịt đã sắc vào. Xèo, xèo, à à, mẹ ơi, mới đầu có hơi giật mình vì nó bắn quá, khiến tôi hơi điếng hồn, rồi tiếp tục đảo đều thịt, tôi đã từng hỏi, mẹ ơi. Nếu không muốn có nhiều nước thịt thì làm sao? Thì con đổ ít nước vào hoặc không đổ cũng được. Nhưng kho thịt với trứng thì phải đổ thêm nước. Còn kho thịt thôi thì tùy con thích có nhiều nước thịt thì đổ nước vào còn không thích thì không đổ. Nhưng mà kho thịt thay vì đổ nước lọc thì đổ nước dừa vào ngon hơn. Dạ, cuối cùng tôi nêm 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng muối, 1 ít hạt nêm, như cách mẹ đã từng chỉ tôi thắng nước màu. Nhìn màu sắc hài hòa đẹp thật, tôi thử một miếng, tạm ổn, tôi nghĩ, cho chị Nga thử cũng nên, chị biết nấu ăn mà. Nga ơi, gì, ăn thử thịt em kho không? Xem được chưa ý mà, tôi đút cho chị và hồi hộp, chị khen, màu đẹp, ngon nhưng em đun thêm một lúc nữa cho bớt độ dai nha. Dạ hi hi hi, tôi nghĩ lại, đúng rồi, người thường ăn vào còn thấy dai một chút chứ gặp người có hàm răng khiêm tốn như bà ngoại thì chắc. Sau này không còn cái nướu luôn quá, nhưng bà vẫn tóm tắt khen ngon, cho thử với, Tuấn Nhâm Nhi rồi cười cười khen tôi. Tùn tùn, chị ăn thử với, chị Kiều Anh cho vào miệng miếng thịt, được không, tôi hỏi, ngon, nhưng còn thua chị, hồ hồ hố. Đồ rốt nát, nấu ăn cũng không biết nấu. Sau này, tự tin thấy gớm, cái này là em còn thắng nước màu chứ chị có bao giờ biết thắng đâu. Để chị giáo huấn lại em mới được. Không biết nấu ăn rồi sau này về nhà chồng. Em ở giá, chị thách em á, thật mà. Thì thật, đàn ông con trai ai cũng như nhau thôi và tôi ghét con người. Thứ khiến tôi sợ nhất, cũng là con người. Xạo, mốt em nấu ăn dở là ba chồng quánh chết luôn. Bà già kiểu anh này sao lúc nào cũng kiếm chuyện ăn hiếp mình thế nhỉ? Rồi tôi nấu cũng vừa xong món canh bí và cũng vừa đến giờ cơm trưa. Tôi thì đang ngồi trầm ngâm một chỗ, mắt hướng về nơi xa xăm, vô định, lúc nào tôi chẳng thế, luôn suy nghĩ bâng quơ ấy mà. Vân Anh ơi, chị Kiều Anh gọi tôi. Hà, chị biết nguyên nhân tại sao trên người chị lại nổi những chấm đỏ mẩn ngứa này rồi, do đâu? Tất cả đều bắt đầu từ một nguồn. Vòng vo lò xo một hồi bà mới khai nickname của thủ phạm ra. Thủ phạm, chính là con mèo này. Bà dơ con mèo mướp nhà mình ra trước mặt tôi. Trời ơi, bà ở dơ mấy ngày nay nên giờ mới bị sẩy mà bây giờ bà còn đổ thừa cho con mèo tội nghiệp nữa kìa. Chịu nổi không trời, tôi than thở, không nói nhiều, bây giờ, chị em mình sẽ đi tắm rửa sạch sẽ cho nó. He he he, chị quê kệt mặt rồi hú hí âm mưu sát hại con mèo. Không rảnh, tôi còn đang bận ngồi đó suy nghĩ. Ngu gì để lỡ một buổi trưa yên ắng ngày hôm nay chứ? Dám cải chị, dạ, em làm, tốt, lấy hai bịch sữa tắm ra đây. Tôi vừa đi lấy sữa tắm vừa lầm bầm. Mèo mà cũng chơi sang thật. Nè, tôi đưa cho bà, rồi, em bỏ sữa tắm vào thau rồi tạo bọt đi. Tôi nghe theo, còn chị Nga đang ngồi lặt rau. Hai bây tính làm gì vậy? Tắm cho mèo, tôi và chị Kiều Anh đồng thanh. Hà, cái gì? Trời ơi, tại con mèo này mà chị mới bị mẩn đỏ như thế này. Tất cả là tại nó. Kiều Anh thì ra sức đổ hết tội lên đầu con mèo. Không có đâu, tại bà ở dơ nên bây giờ bà điên quá rồi đổ tội cho con mèo luôn. Tôi thì mặc sức đứng về phe công lý nhưng vì bất đắc dĩ nên phải sát hại con mèo. Tôi nghĩ thầm, mèo ơi, tao xin lỗi, hít, nhưng nếu tao không trụng nước tắm cho mày thì tao sẽ bị bà vặt lông đấy. Tội tao lắm, lát nữa tao cho mày ăn cơm với thịt kho ngon lành để đền nên không? Hít, hai đứa chơi ác quá hà. Không được, phải triệt để thứ dơ bẩn này. Thôi mà hu hu hu hu, bà Nga thì ngồi đó rên gì. Van này, còn bà Kiều Anh thì tính như bà cụ non muốn người ta làm gì thì phải làm đó chứ không được cãi lời bà. Đừng mà, Nga ngồi đó biện hộ cho con mèo. Đã muộn rồi, đáng ra nó phải cảm thấy vinh hạnh vì được tắm sữa tắm thơm phức của con người chứ. Còn tôi vì hoàn cảnh bắt buộc nên phải làm luật sư cho Kiều Anh. Con mèo sợ nước nên chống trả quyết liệt nhưng nó không thắng được tôi. Bởi tôi biết rõ điểm yếu của chúng vì từ nhỏ tôi hay chơi với mèo mà. Tôi điểm huyệt nó thế là nó hết cử động. Á, hà hà hà hô hố. Bà Kiều Anh cười một cách man rợ khiến tôi nổi cả da gà. Á, tha cho nó đi mấy đứa ơi. Tội nó quá à, còn bà Nga thì cứ đứng đó rên rỉ cầu xin. Sau cuộc vật lộn với con mèo. Cuối cùng chúng tôi là người chiến thắng. Tắm xong nhìn nó trắng bóc luôn ha. Kiều Anh hớn hở, lông của nó màu vàng mà. Tôi làm chị cụt hứng. Nhưng tắm xong nhìn màu lông nó sáng với sạch hơn nhiều. Cho nó ăn cơm thôi. Chúng tôi trộn cơm với thịt kho cho nó nhưng nó lại từ chối rồi cứ ngồi liếm láp bộ lông ướt sũng của mình. Mèo mà cũng biết giận nữa à, đồ vô ơn. Thịt tao kho ngon thế vậy mà mày nỡ xúc phạm tao. Nó giận nên không chịu ăn cơm rồi. Tôi thở dài, chắc tại thịt em kho tệ quá. Ha ha ha ha, vô duyên, chứ không phải tại chị đổ tội cho con mèo rồi đem nó trụng vào thau nước đầy bọt sữa tắm thơm phức để tắm cho nó à. Mà em cũng là đồng phạm với chị mà. Em mà không làm theo lời chị chắc chị giết em quá. Biết vậy thì tốt, hai bây tàn nhẫn quá. Con mèo mà cũng không tha nữa. Nga vừa cười vừa mếu vì trò đùa tinh nghịch của chúng tôi. Nói một cách chính xác hơn nữa là của chị Kiều Anh. Nhưng mà, em đâu có làm gì đâu. Em chỉ hỗ trợ Kiều Anh thôi mà. Tôi biện minh, em có làm gì đâu. Hỗ trợ thôi hà, Nga vừa cười vừa thuật lại câu nói như ám chỉ tôi. Kkkk, tôi phá lên cười đau bụng. Chiều thứ bảy, ánh nắng giòn giã, vàng rượm nhuốm lên những tiếng cười trong trèo. Khung cảnh hồn nhiên của buổi chiều xế tà khiến tôi nhớ về những ngày thơ ấu tươi đẹp như thế. Và bây giờ, nó lại diễn ra trước khung cảnh những thiên thần của tương lai. Và trước mắt tôi, cả một vùng trời rộng mở, một tương lai gần đây. Cách chương.